Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2502, Hệ Thống Nhiệm Vụ 8. Người đăng, HGSOZIMOZC, giống nàng làm nhiệm vụ. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhất là đẳng cấp xâm nghiêm thế giới. Bao dung hơn tiểu vị diện, càng phải cẩn thận, nhất là loại này thời đại. Vả miệng cho ta, vả miệng. Hầu gia phu nhân tức giận đến thân thể lảo đảo. Hai lần, hai cái ma ma hướng Yên Di Nương đi qua. Yên Di Nương thở dài, xem ra muốn sử dụng bạo lực. Cổ đại nữ nhân chính là phiền phức. Hai cái thân thể tráng kiện ma ma vươn tay muốn đem Yên Di Nương đè xuống đất. Trên mặt đất có chén trà mảnh vỡ. Cứ như vậy trực tiếp Yên Di Nương đặt tại mảnh vụn bên trên. Bây giờ không phải là mùa đông quần áo mặc được nhiều. Ấn xuống dưới, khẳng định sẽ đập phá chân cùng đầu gối. Yên Di Nương vẻ mặt có chút khó coi. Muốn phản kháng, nhưng là như vậy đối. Đầu cùng chính mình không có chỗ tốt. Nhưng nếu như bị thương, liền ảnh hưởng, thu hoạch được năng lượng tiến độ. Đều bị thương, làm sao vì yêu vỗ tay đâu. Hắn không ngại cùng những này cổ đại nữ nhân đấu một trận tâm nhãn. Càng nghĩ, Yên Di Nương quyết định phản kháng. Trực tiếp một chân một cái đạp, ra trước mặt hai cái ma ma. Ma ma không nghĩ tới Yên Di Nương lại dám phản kháng, bị đá té xuống đất trên. Bị trên đất mảnh vỡ quấn lại oa oa gọi. Làm càn, hầu gia phu nhân vỗ bàn một cái. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm càn như vậy. Một cái tiểu thiếp đồ chơi lại dám làm càn như vậy. Không đánh chết ngươi liền làm không hầu gia phu nhân. Cho ta bắt lấy. Hầu gia phu nhân giận dữ. Trên đất ma ma đứng lên, nhe răng nhếch miệng nắm lấy Yên Di Nương. Lần này Yên Di Nương không có phản kháng, liền bị đặt tại mảnh sứ vỡ mảnh bên trên. Dừng tay, hầu gia sải bước đi tới, trực tiếp quát lớn hai cái ma ma. Hai, cước đem túm Yên Di Nương ma ma đạp ra. Hai cái không may ma ma lại té lan trên đất, đau đến ai u hô hoán lên. Thế tử đỡ Yên Di Nương hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn thế tử gia. Yên Di Nương nói. Ninh Thư nhìn thấy Yên Di Nương sát người nha hoàn là theo chân hầu gia cùng cái thế tử cùng đi, hiển nhiên là đi viện binh. Hầu gia là một cái thành thục soái khí đại thúc, dáng người thẳng tắp, cùng nhi tử một bộ gầy yếu thư sinh dáng vẻ so sánh, hắn thân thể càng cường kiện hơn, thuộc về thoát y có thịt, mặc quần áo hiện gầy, không có nhi tử như vậy linh tú. Nhưng là tràn đầy nam nhân anh tuấn thẳng tắp chi khí khái. Lại thêm chiếm giữ cao vị. Trên người mang theo thượng vị giả khí thế. Nam, nhân như vậy cũng tràn ngập nam tính mị lực. Nữ nhân đều có các vẻ đẹp. Nam nhân cũng đều có các đẹp trai. Nhất là quyền lợi giao phó nam nhân mị lực. Kia là càng thêm không cách nào. Nói. Hầu gia đến làm hầu gia phu nhân phi thường kinh sợ. Phẫn hận trà sát một chút, Yên Di Nương sát người nha hoàn. Bất quá hầu gia phu nhân hay là hỏi, hầu gia tại sao cũng tới. Chị gia không phải trách phạt người hầu, trách phạt người khác là được rồi. Trên mặt đất nhiều như vậy mảnh vỡ, người cũng làm người ta quỳ xuống đến. Tâm, tư ác độc, hầu gia không khách khí chút nào nói. Hầu gia thân thể phu nhân lảo đảo hai lần, sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt không thể tin, hầu gia phu nhân nhìn thoáng qua Ninh Thư, cùng theo nháo, chơi vui sao? Ninh Thư nhếch nhếch miệng, bộ dạng này thật giống là hai cái ác độc chính thế. Khi dễ một cái di nương tốt ủy khuất thật đáng thương a. Ninh Thư đối hầu gia được rồi hành lễ, nói, con dâu cũng không có nháo. Nương đi lão phu nhân nơi đó đem Yên Di Nương gọi trở về. Vốn định cho Yên Di Nương lập quy củ coi như xong. Nhưng là Yên Di Nương cũng không nghe. Nương nhất thời kinh sợ mới ngã cái chén. Nương cũng là muốn đem Yên Di Nương điều giáo tốt, làm nàng biết cái gì cái kia làm, cái gì không nên làm. Sau đó làm nàng hảo hảo hầu hạ thế tử. Ninh Thư liền kém trực tiếp nói. Đây là con trai ngươi tiểu thiếp. Ngươi ra, cái gì đầu, cái thứ không biết xấu hổ. Thế tử nhìn Ninh Thư, đã tất cả đứng lên xung đột. Ngươi vì cái gì không? Khuyên giải một chút, lúc này trả đũa ngược lại là rất có thể. Này phụ tử là muốn kết phường ái thiếp diệt thê sao? Các ngươi nha không muốn. Vinh hoa phú quý, nàng còn phải giúp người ủy thác đem vinh hoa phú quý bảo. Vệ, tại cổ đại kiếm ăn gọi là gian nan. Nhất là nữ nhân, không phải làm nô tí. Chính là giặt hồ quần áo may may vá vá. Có thể đem con mắt cho nấu mù. Hoặc là xuống biển một đôi cánh tay ngọc vạn người gối. Ninh Thư lập tức cùng hầu gia phu nhân đồng dạng. Tái nhợt sắc mặt, tâm tác, đến không muốn dáng vẻ. Thế tử, thiếp thân đối ngươi là như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Sao? Ninh Thư tây thi phủng tâm. Quản ngươi đi chết, nếu như không phải người ủy thác, đã sớm thiến này nha. Nếu là thiến này nha, người ủy thác liền không thể sinh con. Dù sao thời đại này không thể sinh oa, chính là nữ nhân sai. Dù là vấn đề tại trên thân nam nhân, công kích vẫn là nữ nhân. Ninh Thư nhìn hầu gia, dù sao hầu gia đều đã có đời sau. Có hay không hài tử, không quan trọng, có thể thiến đi. Ninh Thư trên mặt vô cùng thống khổ, thầm nghĩ chính là như thế nào mới có thể làm cái này hai người không còn cùng Yên Di Nương vì yêu ba ba ba bị tước đoạt khí vận. Yên Di Nương nhìn hai người này chính thế, cảm thấy chính là diễn tinh, diễn rất nhiều, không có nam nhân ở bên cạnh, đều là một bộ hung hãn dáng vẻ, này sẽ lại là đáng thương sở sở dáng vẻ. Trở mặt tốc độ thật là bị nam nhân theo không kịp. Yên Di Nương cũng không nghĩ sống ở chỗ này. Trực tiếp đối hầu ra cùng thế. Tử nói, ta không nghĩ ở tại hầu phủ. Mời hầu ra cùng thế tử thả ta rời đi. Không được, hai nam nhân chăm miệng một lời nói. Ninh Thư, hầu ra phu nhân, sự tình chính là như vậy bất đắc dĩ. Ngươi lại thế nào khí đều không dùng. Hầu ra. Người rốt cuộc có hay không lương tâm, thiếp thân nhiều năm như vậy, lo liệu việc nhà, chủ trì việc bếp núc, chiếu cố một nhà lão tiểu, hiếu thuận, trưởng bối, dưỡng dục hài tử, hiện tại ngươi thế mà muốn vì nhi tử tiểu thiếp, cho ta không có mặt, ngươi làm sao xứng đáng đến ta, hầu gia phu nhân phi, thường không cam tâm, cùng hết thảy gặp phải phản bội thê tử đồng dạng, vừa khóc vừa gào, tuyệt vọng. Lại phẫn nộ, làm nam nhân, phi thường không thích bị nữ nhân như vậy chỉ trích. Trong lòng, cũng hứa có điểm xấu hổ cảm giác, đều bị nữ nhân liên tiếp chất vấn hóa thành. Thẹn quá hóa giận, ta để ngươi ăn mặc không lo, để ngươi trở thành cao cao. Tại thượng hầu gia phu nhân, cẩm y ngọc thực, bên cạnh có người hầu hạ. Không, có giống nông thôn đám dân quê đồng dạng cái gì đều làm. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Cả ngày không phải hành hạ này tiểu thiếp, chính là hành hạ cái kia nô tài. Không có một chút dung người chi lượng. Ngươi, muốn rảnh rỗi như vậy, liền đi trong trang viên ở lại. Nam nhân vạch mặt vô, tình cùng tàn nhẫn là nữ nhân không tưởng tượng nổi. Hầu ra thân thể phu nhân lảo đảo hai lần, phải ngã trên mặt đất. Ninh Thư vội, vàng đỡ hầu ra phu nhân. Mới không có làm nàng ngã xuống. Từ hôm nay trở đi, Yên Di Nương sự tình hai người các ngươi đều không cần quản. Hầu gia trực tiếp đối hai người nói. Ninh Thư cúi đầu nói, con dâu biết. Hầu gia phu nhân rơi lệ, nắm thật chặt Ninh Thư tay. Tóm đến Ninh Thư đều đau. Người cũng không cần rời đi hầu gia. Thế giới bên ngoài không phải như vậy an toàn. Người một nữ tử ở bên ngoài phi thường không an toàn. Hầu gia đối Yên, Di Nương nói, lưu tại hầu phủ vừa vặn rất tốt. Thái độ ôn hòa cùng trước đó thần sắc nghiêm nghị dáng vẻ khác. Rất xa, hết chương.